Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223, Pokemon nhóm lễ vật. 4/5, mặt trời xuống núi. Thể ước chi thụ hạ hội tụ vô số huấn luyện ra cùng Pokemon. Cầm trong tay đủ loại hình thù kỳ quái vật phẩm, chờ đợi điển lễ bắt đầu. Yaji đứng ở trong đám người, bị dìm ngập trong biển người. Yaji, ta thật sự là quá bội phục ngươi. Serena đối Yaji hành vi biểu thị im lặng. Vốn cho là hắn chỉ nói là lấy chơi vui. Kết quả, Yaji thật đi mua một đống lớn giải lụa màu, đâm mấy cái nơ con bướm, bỏ vào lễ trong hộp. Rất tốt, rất cường đại. Chỉ ít, Dương Hy nhìn xem cái kia nơ con bướm cao hứng phi thường, rất muốn cầm lên đội ở trên đầu. Xa nại đoá MS trở về, trong tay không có cái gì, cứ như vậy đi lặng lẽ trở về, trên mặt không có một tia biểu lộ, yên lặng xuất hiện tại Yaji bên người. Superior đã sớm nằm tại thể ước chi thụ bên trong, tại nhánh cây trung ương ngủ đại giác. Zorua thì đi theo xa nại đoá MS đằng sau, một mặt ý cười. Chủ nhân, ta lễ vật đã chuẩn bị xong, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, tuyệt đối là ngươi vô cùng ưa thích đồ vật. Esper nhưng là cầm trong tay một cái hộp quà, đưa cho Yaji, bên trong chứa một chương hình ảnh, là bọn chúng 12 con Pokemon chụp ảnh chung. Milotic đi ra, đưa cho Yaji một viên xinh đẹp lân phiến, làm lễ vật. Nhất hố chính là Arcanine cùng Snivy. Snivy ngồi tại Arcanine trên lưng, mà Arcanine một mặt vô tội đi ra, ngay cả đóng gói hộp quà đều không có, trực tiếp cắn một cái túi ném cho Yaji. Yaji cầm đi tới nhìn một chút, mặt lập tức đen lại. Cái túi phía trên thình lình viết Arcanine bài chuyên dụng thức ăn cho chó. Mẹ nó, Yaji nhưng chưa từng có mua qua loại vật này. Xem xét liền là Arcanine không biết từ nơi nào thuận tới. Không sai, Arcanine lễ vật thật sự là dụng tâm. Yaji mỉm cười xuất ra một cái hộp quà, từ bên trong lấy ra nơ con bướm cho Arcanine mang trên đầu. Arcanine một mặt mộng bức, đỉnh lấy nơ con bướm nhìn chung quanh. Phốc phốc, Sally nhưng bây giờ nhịn không được, ở một bên nở nụ cười. Nhìn qua cái này một người một chó lễ vật, một cái đưa thức ăn cho chó, một cái đưa nơ con bướm, đơn giản không có người nào. Yaji dẫn thức ăn cho chó, quay đầu nhìn qua xa nại đoá MS, hy vọng toàn bộ đặt ở trên người các nàng, kỳ vọng có thể có một ít bình thường điểm đồ vật. Tiểu đoá đứng dậy, chủ nhân, lễ vật của chúng ta muốn ngươi tự mình đi nhìn rồi. Nơi này cũng không có xử lý tặng cho ngươi. Yaji nhãn tỉnh sáng lên, phi thường chờ mong xa nại đoá MS bọn chúng lễ vật. Hì hì, chấm ngoặc kép, Zorua ở một bên cười trộm. Chủ nhân, ta lễ vật cũng giống vậy. Ta đã vụng trộm cất kỹ, ngay tại xa nại đoá MS bọn chúng chuẩn bị lễ vật ở giữa. Tuyệt đối có kinh hỉ. Yaji một mặt vô thần, làm có loại dự cảm bất tường. Bất đắc dĩ a, nhiều như vậy Pokemon đến cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Đưa ánh mắt phóng tới Superior trên thân, tất cả hy vọng đều nhìn, hy vọng có thể có một cái để cho người ta mong đợi lễ vật. Superior lười biếng đứng dậy, buồn ngủ mông lung ngáp một cái, từ cây bên trên xuống tới, vai whip thuận tay cuốn lên một cái cự đại hộp, cao ngạo ngẩng đầu, vai whip trực tiếp đem hộp ném cho Yaji, ý thức hết sức rõ ràng, đây chính là thân là nữ vương nó chuẩn bị xong đồ vật. Lớn như vậy, ngay cả Serena đều có chút hiếu kỳ, đứng ở một bên nhìn chằm chằm hộp quà, muốn biết sẽ là cái gì. Yaji mở ra hộp quà, gương mặt nhịn không được co rúm, có loại muốn tiếp Superior một trận nỗi kích động. Ha ha, ha ha ha, phốc phốc tương đương ô, chấm ngoặc kép, Serena cười, cười đến đứng lên cũng không nổi. Ngay cả ngươi Alouette nhìn xem món lễ vật này cũng không nhịn được quát ở miệng nhỏ. Một mặt ý cười, Zorua càng là khoa trương, chỉ thiếu chút nữa lăn đất tấm, bị xa nại đoá MS gắt gao giữ chặt. Trong hộp xuất hiện rõ ràng là một bộ màu trắng trang phục nữ bọc. Superior rất biết chơi à. Bên trong đựng cái kia bộ y phục hoàn toàn liền là căn cứ trước kia nó mặc giống như đúc. Món lễ vật này thế nhưng là bỏ ra thời gian thật dài. Phí hết rất lớn công phu. Là nhất dụng tâm một kiện lễ vật. Yaji đem trang phục nữ bọc cất kỹ. Từ Superior cái kia cao ngạo bộ dáng nhìn xuống đến đối phương lên khóe miệng. Rất rõ ràng. Superior bên trên thường cao hứng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Yaji ở đâu cho Superior cùng tìm đường chết vẽ lên ngang bằng. Cần gì chứ? Thật tốt cha làm không làm. Không phải muốn khiêu chiến Yaji nhẫn nại cực hạn. Xem ra Superior là muốn nói cho Yaji. Nó nữ vương ngồi lâu. Muốn trở về khi nữ bộc a. Tạ ơn Superior. Món lễ vật này ta rất hài lòng. Yaji thu hảo nữ bộc chứa. Món lễ vật này về sau liền để Superior mỗi ngày mặc a. Superior nghi ngờ nhìn chằm chằm Yaji. Không có nghĩ rõ ràng hắn vì cái gì vui vẻ như vậy. Lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa những cái kia. Mà là nâng lên vai whip muốn Yaji lễ vật. Yaji mỉm cười. Xuất ra hơn 10 cái hộp quà đi ra. Mỗi cái Pokemon phát một cái. Xuất ra bên trong nơ con bướm. Tất cả Pokemon đều thích vô cùng. Xà nại đóa MS trực tiếp mang trên bờ vai mặt. Dễ thấy vô cùng. Ở một bên lẫn nhau dò xét. Duy chỉ có Superior một mặt mờ mịt. Nắm vuốt nơ con bướm không biết làm sao bây giờ. Superior, cái này có thể tâm ý của ta. Nhất định phải hảo hảo đeo lên. Nghe được Yaji, Superior thần sắc bất đắc dĩ. Nó đường đường một cái nữ vương lại muốn mang loại này tiểu nữ sinh đồ vật. Không có cách nào, ai bảo hôm nay là thề ước ngày. Tất cả mọi người hữu hảo hoan tặng quà. Nó cũng thừa cơ hội này đưa một món lễ lớn. Nhìn qua cái này ngũ thải hồ điệp kết, mang trên đầu khẳng định là không thể nào. Superior cuối cùng cột vào cái đuôi của mình bên trên, nhẹ nhàng lung lay cái đuôi. Hồ điệp kết trên không trung bay múa, cảm giác cũng không tệ lắm. Tiểu đoá đi ra, mang trên mặt ý cười. Chủ nhân, đi xem một chút lễ vật của chúng ta a. Lễ vật của chúng ta thả ở bên ngoài. Cùng ta cùng đi chứ. Serena tranh thủ thời gian đứng dậy. Chờ một chút, ta lễ vật còn không có cho các ngươi đâu. Vui vẻ đem mình tỉ mỉ đóng gói bánh su kem đưa cho tất cả Pokemon. Cũng thu hoạch mình Pokemon tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Chân quý bó hoa, thưa thớt berry, còn có các loại xinh đẹp trang phục. So với Yaji nhận được các loại cổ quái. Nàng nhận được nhưng toàn là thích vô cùng đồ vật. Cảm ơn mọi người. Đây là ta cho các ngươi lễ vật, hy vọng có thể ưa thích. Tràng diện một lần hài hòa. Chỉ có Akainai đỉnh lấy nơ con bướm một mặt mờ mịt khắp nơi dò xét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.